Dù sao bốn người Giang Nam quả thực chính là bốn tòa đại bảo khố hình người, thân gia mỗi người cũng cực kỳ hùng hậu, trong đó hùng hậu nhất là Tam Khuyết đạo nhân, mập mạp này ở Xuất Vân Thành làm nô mấy năm, hắn tế lên pháp bảo đếm không hết, số lượng pháp bảo nhiều làm người ta giận sôi. Thần gia thứ hai chính là Giang Nam, thần mộc lệnh giá trị cao, cho dù là thần ma cũng không cách nào ngăn cản được cái hấp dẫn này. Thân gia của Âu Tùy Tĩnh cùng Giang Nam không sai biệt lắm, một bộ bát bảo liên đài, đủ để cho rất nhiều người động tâm. Về phần Thiệu Thiên Nhai cùng Lâu Thiên động thủ cũng không triển lộ ra bất kỳ pháp bảo, chỉ có thể xếp hạng thứ tư, nhưng Thiệu Thiên Nhai thân là cao thủ tuổi trẻ của Hoang Cổ Thánh Thành, người lực chọn cho kế nhiệm thành chủ, há có thể không có thần minh chi bảo hộ thân. Huống chi, trong bốn người này có hai người là thần thể, nếu như có thể nhận được thần thể, luyện hóa thần thể, chỗ tốt là không cách nào tưởng tượng. Trừ lần đó ra, bốn người này hiển nhiên cũng tu luyện công pháp cực kỳ cao minh, cấp bậc công pháp cực cao, cũng là tài phú khó có thể tưởng tượng. Chúng ta bị theo dõi. Âu Tùy Tĩnh hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không có chú ý tới chiến đấu phía dưới, lập tức cảm ứng được từ nhiều bí cảnh truyền đến đủ loại thần thức ba động, những thần thức ba động này vờn quanh bí cảnh của bọn hắn, hiển nhiên là ngó chừng động tĩnh của bọn họ, liền nói ngay. Giang đạo hữu, trong đó thậm chí còn có ít người ca ngợi ngươi là gocchuyenaudio.com. Tấm gương đạo đức cũng nhằm vào chúng ta. Cách chương.